Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Hà Cơ. Câu chuyện được mang tên Hồn Vợ Theo Chồng Vào Kinh. Và để ủng hộ cho tác giả Hà Cơ thì mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Hà Cơ đến đông đảo quý thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hồn Vợ Theo Chồng Vào Dinh qua sự diễn đọc của Âm Phong. Lang thang cõi mê vạn năm nay, kiếp này kiếp trước bao đọa đầy, ân oán đời đời luân báo mãi, khi nào mới hết chuyện đắng cay. Giữa chốn phố huyện xa hoa sầm uất, ngựa xe đi lại tấp nập, người người ý ới gọi nhau. Người thì chào bán hàng hóa, rồi là mùi quà bánh, mùi đồ ăn thơm phừng phức bay ra mà len lỏi mọi ngóc ngách trong con phố nhỏ. Tại một quán mì sợi ven đường, có một người phụ nữ khắc khổ đang cần mẫn mà cặm cụi rửa đống chén bát đũa. Bỗng từ sau lưng, một gã to béo núng nính mỡ thịt híp cái đôi mắt mà dõi theo từng cử chỉ, từng động tác của cô. Cặp mắt tí hí của gã khóa chặt lên đôi mông của cô gái. Đứng nhìn một lúc, nhịn không nổi, hắn nhẹ nhàng đi tới, đưa tay đặt lên mông của cô. Giật mình, cô gái hoảng hốt quay lại lắp bắp. Ông chủ, ông làm cái gì vậy? Tài ban là chủ quán mì, nhè cái hàm răng ố vàng mà cười nham nhở. Liễu à? Cô thấy đấy, tôi đường đường là một chủ quán mì to nhất nhì cái khu phố này. Cô ấy nên bỏ quách cái thằng chồng nghèo hèn kia đi mà theo ta về làm bà chủ quán. Thì Liễu luống cuống đứng lùi lại, sắc mặt đỏ ửng lên vội vã đáp. Ông chủ, ông nói cái gì vậy? Ta và Lê Ba đã là phu thê, sống chết có nhau rồi, quyết không có thay đổi đâu. Từ nay ngươi đừng có mà làm như vậy nữa, không hay đâu. Biết không thay đổi được gì, tài ban sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói. Đúng là rượu mời không uống, lại cứ muốn uống rượu phạt. Nói xong, y vùng tay tát cái bốp vào mặt thị Liễu, chỉ tay xuống đống bát đũa mà chửi rủa. Cái con bà nhà ngươi, rửa cho sạch vào, bằng không ông đây trừ hết tiền công của nhà ngươi. Còn đi này, mẹ kiếp. Nói xong, y hằn học quay người bỏ đi lên trên quầy. Sau lưng thì Liễu đau đớn ôm mặt, cô bật khóc, giọt nước mắt đắng cay tủi nhục. Nhưng đổi lại, niềm an ủi lớn nhất của cô đặt hết hy vọng và niềm tin vào trong Lê Ba chồng cô. Với mong muốn chuyến này Lê Ba sẽ lên kinh đi thi và đậu khoa bảng làm dạng danh tổ tiên, đón cô mà đi cùng hưởng vinh hoa phú quý. Khẽ đưa đôi tay quệt đi giọt nước mắt, thị Liễu cắn môi ngồi xuống bàn làm nốt công việc. Tại một căn nhà đơn sơ rách nát, Lê Ba đang ngồi trong chăn mà chăm chỉ đèn sách để mà chuẩn bị lên kinh ứng thí. Thì thoảng y lại hướng đôi mắt nhìn ra xa, mong ngóng người vợ hiền vất vả ra ngoài mưu sinh vì tương lai của hắn. Hai vợ chồng về chung sống với nhau từ hai bàn tay trắng, có mỗi mảnh đất để cắm rùi cùng với căn nhà rách nát làm chỗ để chui ra chui vào. Có đôi khi ngồi thẫn thờ, Lê Ba suy nghĩ, cảm thấy có lỗi với vợ mình đã không lo được cho vợ một cuộc sống ấm êm, nay lại còn để cho vợ ra ngoài mà lăn lộn kiếm tiền nuôi mình ăn học. Mỗi khi nghĩ đến đây, nước mắt của y lại trực tuôn ra. Y thầm quyết tâm sẽ đỗ đạt khoa bằng cho bằng được, để công sức lao động của vợ mình không đổ sông đổ bể. Ngoài phố lúc này trời đã sầm tối, thì Liễu sau một ngày làm việc không ngừng, chịu không biết bao nhiêu là lời lẽ sỉ nhục của lão chủ quán. Cô mệt mỏi, lết tấm thân đang dần héo mòn theo năm tháng, theo từng ngày mưu sinh, ra cửa mà đi về. Đi được một đoạn, thì sau lưng cô có tiếng ngựa phi rầm rầm hí vang cả một góc phố. Người dân thi nhau chạy dạt sang hai bên đường, nhường chỗ cho đoàn người ngựa đi qua. Vì mải ngắm nhìn và thèm thuồng những chiếc bánh nướng thơm phức được bày bán ở bên đường, cho nên thị liễu không có để ý đến đoàn người và ngựa đang tiến gần sau lưng cô. Cho đến khi một tiếng ngựa hí vang, hai vó trước của ngựa đã nhấc bổng lên trên trời, đứng khựng lại, thì tên lính cưỡi ngựa chỉ tay vào mặt thị liễu mà quát lớn: "Mẹ kiếp, điều dân to gan, quan lớn đi ngang mà còn không mau tránh đường!" Nói xong, không kịp cho thị liễu phản ứng, tên lính nọ tung mình mà nhảy xuống, dùng roi quất ngựa mà đánh chàn chát lên người của thị liễu. Từng nhát roi vụt xuống, làm cho thị bật máu, miệng không ngừng mà van xin: "Dạ, xin quan lớn bớt giận, quan lớn tha mạng." Tiếng roi vùn vút vang lên, kèm theo với tiếng khóc van xin của thị liễu rất thảm thiết. Dân chúng tò mò súng đen súng đỏ lại mà xem náo nhiệt, đưa tay chỉ trỏ. Trên xe ngựa, một viên quan mặc áo đỏ rồng rắn chằng chịt ở bụng thò đầu ra mà quát: "Có chuyện gì mà lại dừng giữa đường thế này, còn không mau hồi phủ đi!" Nghe vậy, một tên lính chạy lại bẩm báo: "Dạ bẩm đại nhân, có con điều dân to gan ấy đứng chặn đường thuộc hạ, thuộc hạ đã cho con tiện nhân ấy một bài học rồi đấy ạ." Nghe vậy, viên quan kia đánh mắt qua chỗ thị liễu đang nằm sóng xoài ở dưới đất, máu me đầm đìa cả người. Thị run lên từng chập vì sợ hãi, vừa đào đôi mắt qua nhìn viên quan nọ thì viên quan đã sững sờ mất mấy giây, hai mắt trợn lớn mà lắp bắp: "Hồi phủ, hồi phủ cho ta, nhanh lên!" Tên lính ngơ ngác không hiểu gì hết, nhìn thị liễu lại nhìn viên quan, hắn hỏi lại: "Đại nhân, sao lại không xử tội cái con điều dân to gan kia, nó dám ngáng đường ngài?" Viên quan nổi giận, vung tay và cho tên lính một cái nổ đom đóm mắt rồi quát lớn: "Người muốn kháng lệnh!" Bị tát một cái rát mặt, lại nghe quan lớn nói là muốn chém, tên lính nọ nào dám không nghe lời. Hắn vội vàng vâng dạ, chạy lại lôi thị liễu ném vào rìa đường, sau đó hấp tấp trèo lên ngựa, vung roi quất ngựa mà chạy thẳng. Cứ thế, đoàn người ngựa rầm rầm đi qua chỗ thị liễu đang nằm co ro. Khi có xe ngựa chở viên quan kia đi qua, một cánh tay khẽ dém che cái hướng mắt ra mà nhìn chằm chằm vào trong thị liễu. Đúng lúc này, thị liễu cũng vừa lúc mà ngẩng mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, thị liễu thấy cả hai tay ù đi, da đầu tê dại, nước mắt trực trờ mà trào ra. Cô lẩm bẩm thốt ra: "Cha, là cha." Trong cái bóng tối nhập nhoạng, thị liễu vô tình nhìn rõ dung mạo của người ngồi trên cốt xe ngựa sang trọng kia, chính là cha mình, Thạch Mã. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp những ngày mà thân đang còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của thị liễu lại ùa về. Chỉ vì không nghe theo lời khuyên can của cha mẹ, cô cãi lại họ và quyết định rời đi. Từ đó nghĩa tử nghĩa tận liền đoạn tiệt từ bấy. Gặp nhau ở ngoài đường, coi như cũng như là người dưng nước lã, sống chết không có liên quan gì đến nhau. Còn đang chết sững người thì bỗng bên tai của cô vang lên tiếng của đám dân đang vây đó mà xem, theo dõi cái đoàn người ngựa đang xì xa xì xào: "Này, thế các người có biết tên gì chưa? Vừa rồi là quận công chủ quản nơi này đấy, mới từ nơi khác về đây nhậm chức." Cứ thế, đám dân xì xào bàn tán một lát rồi cũng tản đi, ai về nhà nấy. Không có một ai ngó ngàng mảy may đến cô gái khốn khổ vừa mới bị ăn một trận đòn te tua, đang ngồi chết sững bên đường, hướng ánh mắt ngấn lệ dõi theo đoàn người ngựa đang xa dần, trong miệng vẫn đang còn lẩm bẩm: "Cha, mẹ, là con bất hiếu." Vừa lẩm bẩm, thị liễu quỳ rạp người mà vái ba cái thật sâu theo hướng cha mình vừa đi qua. Ở nhà, trời đã tối, chuẩn bị bữa tối với vài củ khoai xong xuôi thì Lê Ba đi ra đi vào, hướng đôi mắt trông ra xa mà ngắm ngóng chồng thị liễu. Thị liễu đang đi làm còn chưa có về nhà, trong lòng của y vô cùng lo lắng, không biết có chuyện gì mà giờ này vợ mình còn chưa có về. Toàn đi đến chỗ vợ làm xem thực hư ra sao thì thấp thoáng xa xa đã có bóng người gầy gò siêu vẹo đi đến. Lê Ba vội vàng chạy lại, quả nhiên là vợ mình. Vừa thấy thị liễu, Lê Ba đã sửng sốt kêu lên: "Trời ơi, Liễu Nhi à, nàng làm sao lại ra nông nỗi này? Mau, mau vào trong nhà đi, có chuyện gì kể ta nghe. Thấy tóc tai của vợ bù xù, cả người bầm dập đầy những vết đòn roi, thì Lê Ba không khỏi đau lòng. Biết chồng lo lắng thì Liễu gượng cười mà hé môi. Ta không sao. Chàng đừng có lo, mau vào nhà đi rồi ta nói chuyện. Gấp gáp đến mức mà chân tay cuống cuồng hết cả lên, Lê Ba vội đỡ vợ vào trong nhà, ngồi xuống cái bàn gỗ đã mục nát, vội chạy đi rót cho vợ một bát nước mang đến để trước mặt vợ. Y nhìn vợ chằm chằm mà nghiêm nghị. Nàng nói đi, có phải cái tên thối tha tài ban kia cậy mình mà ức hiếp bắt nạt nàng có đúng hay không? Ta sẽ xử lý hắn, đòi lại công bằng cho nàng. Nghe chồng nhắc đến tên chủ quán mì vô lại, sắc mặt của Tỳ Liễu hơi biến sắc. Nàng lúng túng. Không, hắn có bắt nạt ta đâu, mà là ta. Lê Bà ở bên sốt ruột thúc giục vợ. Nàng làm sao? Nói nhanh đi, ta lo muốn chết rồi đây. Tỳ Liễu ngẩng mặt lên, mặt đã lã chã rời những giọt nước mắt ở trên mặt, nghẹn ngào mà đáp lại. Là ta vừa gặp phu thân. Dứt câu, nàng bưng mặt mà khóc tu tu như đứa trẻ con. Lê Bà nghe đến chữ phụ thân, tức là bố vợ của mình, thì cũng sững sờ hết cả người, cứng đờ như một khúc gỗ, miệng há to. Mất một lát sau, y mới lắp bắp. Phụ thân của nàng đang ở kinh thành cơ mà, sao nàng lại gặp ở đây? Hay là nàng nhìn nhầm? Thị Liễu nghe chồng nói vậy, đưa tay gạt giọt nước mắt, nhìn chồng mà nói. Cha của ta được triều đình luân chuyển chức vụ về đây làm quận công, cai quản cái thị trấn nhỏ này. Quận công? Lê Ba nghe mà trong tai mình toàn là nỗi khiếp sợ không thôi. Trong đầu của y chợt hiện ra cái hình ảnh năm đó, khi mà cả hai ra sức bảo vệ tình yêu của mình, không ngần ngại mà đối đầu với cha của Thị Liễu. Lúc đó, lão chỉ là một viên quan nhỏ ở trong huyện, nhưng ỷ vào quen biết rộng, đến tận trong triều đình thì đừng nói là tri phủ hay quan đề đốc, lúc bấy giờ cũng phải nể mặt lão một vành. Huống chi, Lê Ba chỉ là một tên thư sinh rách rưới nghèo hèn. Lúc bấy giờ, Thạch Mã hay tin con gái rượu mà vợ chồng ông coi như là bảo bối ở trong nhà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay thì sợ rời mất, mà ngậm vào trong miệng thì sợ nó tan đi. Phải lòng mà yêu cái tên cùng đinh mạt vận. Lão vô cùng tức giận, nổi cơn lôi đình, đập phá đồ đạc ở trong nhà mà chửi bới quát tháo ầm ĩ. Đến nỗi vì chuyện của con cái trái lời mà mất ăn mất ngủ, sinh bệnh mà ốm liệt giường một chỗ nửa tháng trời. Phu nhân Thiết Dương Trầm vì thương xót đứa con gái, dứt ruột đẻ ra, cho nên khuyên bảo cỡ nào cũng không có nghe, đành lựa lời mà nói với chồng. Lão già, người đời vẫn có câu hổ dữ không có ăn thịt con. Thôi hay thì chúng ta đành thành toàn cho chúng. Ý của lão già thấy sao? Đang ốm nằm trên giường rên hừ hừ, nghe thấy vợ nhắc đến chuyện cho chúng nó cưới xin, Thạch Mã trợn to hai mắt, nghiến răng kèn két, cả người run lên vì uất ức. Lão gằn giọng. Bà bảo nó, một là ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, hai là nó có thể rời đi theo cái tên kia, coi như Thạch Mã này không có đứa con gái như nó. Nghe chồng nói vậy, phu nhân Thiếp Dương Trầm cảm thấy ruột đau như cắt, không có nói thêm được lời nào. Bấy giờ ở bên ngoài, Thạch Dương Liễu, tức là Thị Liễu, đứng nép người vào trong cánh cửa. Nàng định qua thăm cha, vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cha và mẹ. Trong lòng cảm thấy rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Một bên là chữ hiếu, một bên lại là chữ tình. Xử ra sao cho nó trọn vẹn đôi đường đây? Nhưng vì Lê Ba, Thị Liễu cắn răng mà đẩy cửa đi vào trong, quỳ xuống đất mà nói. Cha mẹ, mong cha mẹ thành toàn cho chúng con. Lê Ba là người có tương lai, cúi mong cha mẹ đừng vì xuất thân của chàng mà... Thạch Mã cùng với Thiết Dương Trầm, hai vợ chồng đứng chứng kiến cái cảnh đó mà trợn mắt nhìn nhau. Thạch Mã run run chỉ vào mặt thị liễu đang quỳ dưới đất mà quát lớn. Thạch Dương Liễu, ngươi cái đồ bất hiếu mà, ngay lập tức rời khỏi quý phủ, đi đâu thì đi, cho khuất mắt ta, cút. Phu nhân Dương Trầm nước mắt tèm nhem cùng với đứa con gái mà khóc tu tu, nhưng bà một câu cũng không có dám hé răng nói đỡ cho cô gái một lời nào. Biết tính chồng, ông mà đã nói vậy, không đi lúc này thì còn đợi lúc nào nữa. Chẳng may đến khi lão đổi ý, sai người mà giết chết nàng để đỡ ô nhục dòng họ cũng nên. Vội vàng kéo tay con gái, nửa câu cũng không có dám hé răng, vội đi ra tiểu viện ở trong vườn mà bà nói. Liễu Nhi, con tại sao lại phải cố chấp như vậy chứ? Mà thôi, con mau đi đi, chạy càng xa càng tốt, phòng ngừa hậu họa. Thị Liễu bấy giờ lòng rối như tơ vò, không biết nói với mẹ ra làm sao. Nàng cắn răng, vội vàng chạy về phía phòng mình mà thu xếp hành lý, mà không cả dám ngẩng đầu lên nhìn hình bóng của mẹ mình đang dần héo mòn vì con vì cái. Nhớ lời mẹ dặn, để nàng cùng với Lê Ba rời đi, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ có âm mưu giở trò. Quả nhiên không sai, khi bóng hai mẹ con vừa khuất sau cánh cửa thì đúng lúc này quản gia đi vào. Thạch Mãi dì vào tai lão quản gia thì thầm to nhỏ điều gì đó. Chỉ thấy lão quản gia sắc mặt biến đổi liên tục, sau đó cấp tốc rời đi. Hay tin Thủy Liễu vì quá yêu mình, nguyện cùng mình mà cao chạy xa bay để mà được bên nhau mãi mãi. Lê Bà mừng rỡ, vừa gặp không kịp giải thích gì nhiều. Lê Bà cùng với Thủy Liễu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi đi được nửa đường, bỗng nhiên sau lưng có tiếng vó ngựa, tiếng hò hét vang vọng khắp cả một núi đồi, đang hướng bọn họ mà đi tới. Lê Bà hoảng hốt lắm, thầy Thị Liễu chạy bán sống bán chết, không có dám quay đầu lại. Nhưng khổ, sức người thì làm sao chạy lại được với sức ngựa. Chỉ một thoáng, bọn họ đã bị vây kín vòng trong vòng ngoài. Lão quản gia cùng với toán người mặt mũi hung tàn, trên tay lăm lăm gươm kiếm, nhìn chằm chằm vào trong bọn họ như là hổ đói rình mồi. Chứng kiến cảnh tình trước mặt, cả hai mồ hôi đã đầy đầu, cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng lão quản gia từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới chỗ hai người mà nói. Tiểu thư, lão già sai tiểu nhân truy sát hai người, nhưng tiểu nhân mang ơn nhà họ Thạch, và lại được phu nhân cùng với tiểu thư ra sức mà chiếu cố, này làm sao có thể mà xuống tay. Chỉ muốn gửi một chút tiền do phu nhân đưa lại để mà đưa cho hai người làm lộ phí. Hai người phải lập tức rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn không có được quay trở lại. Cảm tạ tấm lòng của lão quản gia, cả hai người quỳ dập đầu cảm tạ, sau đó nhận tiền từ tay lão, quay người vội vàng rời đi. Lão quản gia cùng với đám người đứng đó dõi theo cho đến khi bóng họ khuất dần sau những vách núi mới quay ngựa trở về. Sau khi về nhà, Thạch Mã có cho gọi lão chủ quản gia đến. Lão quản gia nói dối là đã giết chết hai người và ném xác xuống vách núi. Nghe xong, Thạch Mã trầm ngâm hài lòng. Lão mặc dù rất cưng chiều con gái, nhưng cũng chỉ dùng nàng để mong muốn gả cho các quan to ở trong triều, với ý đồ thăng quan tiến chức nhờ nhanh chóng. Này biết Thạch Mã đang ở đây, lại còn đang làm quan to, Lê Bà ở trong lòng nôn nóng như kiến bò chảo lửa, sững sờ không biết phải làm sao. Chả nhẽ lại cùng vợ chạy vào trong kinh, tiện cho việc thi cử khoa bằng của mình, hay là lại chạy qua thị trấn khác hòng trốn tránh cái giải pháp trước mặt với Thạch Mã, một con người hết sức lạnh lùng và hung tàn. Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, Thị Liễu lại đến sớm quán mì mà Tài Ban làm việc. Ra đến thị trấn, trên một con đường, người dân lại bu đen bu đặc mà xôn xao bàn tán. Tò mò, nàng cũng đến xem. Chỉ thấy là có người chết, toàn thân xác chết đã bầm tím, bị thòng dây vào trong cổ mà treo lên cột gỗ cao 3 mét ở giữa đường. Ngẩng mặt thoáng qua hung mạo, thì người kia đã nhận ra. Thì Liễu choáng váng sợ hãi đưa tay lên bịt miệng, nàng lắp bắp mà kêu lên. Phò Mộc, là Phò Mộc. Trước mắt của nàng là lão quản gia đã theo hầu cha nàng đã lâu. Cớ sao nay lại bị giết một cách man dợ và phơi thây nơi đây? Thì Liễu chột dạ, nghĩ rằng liệu có phải do cha nàng biết là năm đó lão Mộc nói dối là đã giết nàng mà âm thầm nạ thả nàng đi. Này lão thẳng tay mà trừng trị lão Mộc để cảnh báo cho nàng mau chóng mà xéo khỏi nơi đây, bằng không thì cũng sẽ cùng chung số phận. Lúc này trong phủ, tại phòng khách rộng lớn, Thạch Mã đang ngồi trên bàn mà nhâm nhi tách trà, bên người là có hai hầu gái đang phe phẩy quạt cho mình. Lão thích thú ngắm nhìn bức tranh mà tiết độ sứ phương Bắc trao tặng cho một viên quan trong triều, nhân dịp Thạch Mã thăng quan tiến chức mà tặng lại cho lão. Trên tranh vẽ một nữ nhân ăn mặc tôn quý, dung mạo truyền thần, tuyệt trần đã kiều diễm như là tiên nữ hạ phàm. Thạch Mã ngồi đấy ngắm nhìn đến si mê mà không hề hay biết từ khi lão có bức tranh này thì họa sát thân đang sắp sửa ập xuống đầu lúc nào không hay. Ngoài phố, Thị Liễu vẫn đang chết điếng vì cảnh tượng trước mắt, bỗng một bàn tay thô kệch từ sau lưng vỗ nhẹ vào mông của mình, làm cho thị giật bắn mình mà quay lại. Chỉ thấy Tài Ban, tên chủ tiệm mì, đang cười nói: "Cô còn ở đây làm gì? Không mau mau về làm việc đi. Có muốn ta trừ lương hay không?" Thị Liễu ú ớ, hết nhìn lão Mộc quản gia còn đang bị treo, lại quay ra nhìn lão chủ quán mà lắp bắp: Dạ ông chủ, tôi về làm ngay đây." Nói xong, nàng cúp đuôi chạy mất dạng sau đám người đang bon chen đông đúc như là bọ, đang đến mà xem náo nhiệt. Đứng đó dõi theo bóng dáng của Thị Liễu dần mất hút, Tài Ban nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Lúc này ở nhà, Lê Bà không ngừng rèn giũa kinh sử, cũng đã sắp đến ngày đi thi. Lần này y quyết tâm phải đỗ quan tước để không phụ tấm lòng của Thị Liễu vất vả vì mình suốt thời gian vừa qua. Trong phủ quận công, Thạch Mã quận chủ ngồi ngắm nghía bức họa đến rớt rãi, rồi bỗng: "Ai vậy lão gia?" Là tiếng của phu nhân Thiết Dương Trầm từ sau đại sảnh mà vang lên. Thạch Mã giật mình quay lại, đưa tay vuốt râu trên cằm, đắc ý cười nói: "Đây là bức bích họa cổ vô cùng quý giá, được tiết độ sứ phương Bắc trao tặng cho ông Triệu Xuân tướng quân. Hắn lại tặng lại cho ta đấy." Thiết Dương Trầm nhìn bức họa sống động như thật mà không khỏi trầm trồ: "Đẹp quá lão gia, mau tìm chỗ mà treo lên cho mọi người cùng thưởng thức." Thấy vợ nói có lý, Thạch Mã liền sai gia nhân lập tức tìm một chỗ đẹp ở trong phòng khách để mà treo tranh. Tranh treo lên, tất cả già trẻ lớn bé trong phủ đều không khỏi được một phen ngỡ ngàng mà mở rộng tầm mắt, tựa như người phụ nữ ở trong tranh đang múa may uyển chuyển đến say mê lòng người. Bỗng Thiết Dương Trầm phu nhân mặt mày ủ rũ mà nói: "Nhìn cô gái này, ta lại nhớ Liễu Nhi, không biết giờ còn sống hay đã chết rồi." Sau khi Thị Liễu rời đi, Thiết phu nhân vô cùng hối hận và nhớ đứa con gái bé bỏng của mình suốt những năm tháng qua mà bà không ngừng giấu chồng cho người đi nghe ngóng dò la tin tức của cô gái ấy. Thế nhưng tất cả chỉ trong muối biển bỏ vào mà thôi. Thấu tâm tư của vợ, Thạch Mã trầm mặt không nói gì. Lão tuyệt nhiên giấu nhẹm đi sự việc gặp con gái ở ngoài đường. Nếu nói ra, chắc chắn vợ lão sẽ điên cuồng mà lật tung cái quận này lên mà tìm đứa con gái bé nhỏ của mình. Mọi người sẽ biết rằng lão có một đứa con gái bỏ nhà theo trai thì khác gì là bôi nhọ lên danh dự của dòng họ nhà lão. Cho nên lão trong đầu đang tính toán cách để không cho chuyện này xảy ra. Ngoài quán mì, Thị Liễu làm việc không ngừng, mồ hôi đang đầm đìa chạy ngược chạy xuôi mà phục vụ. Chủ quán Tài Ban ngồi trong quầy tính tiền mà híp cả mắt nhìn chằm chằm vào mông cô. Sầm tối, cuối cùng thì một ngày vất vả cũng đã trôi qua. Thị Liễu thở phào một nhẹ nhõm. Nàng toàn cất bước trở về thì bỗng Tài Ban nói lớn: "Đi đâu đây? Sau nhà vẫn còn nhiều việc, làm nốt cho xong hẵng." Thì Liễu ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh một hồi, nàng ấp úng: Ông chủ à, tôi đã dọn hết rồi mà, trời cũng đã tối rồi, tôi phải về, không có chồng tôi ở nhà lại trông. Tài bàn trợn mắt quát lớn: Người có muốn ta trừ công hay không? Cãi ta phóng, mau làm việc. Thì Liễu bặm môi, mặt mũi ủ rũ, quay người ra phía sau bếp tìm kiếm xem còn việc gì để làm hay không, mà cái thằng cha kia còn bắt ở lại. Đang ngơ ngác nhìn vào những chỗ xung quanh thì từ sau lưng một đôi tay thô kệch vòng lên ôm lấy eo nàng. Thì Liễu hốt hoảng kêu lên: Tài bán, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra, buông ta ra. Tài bàn cười đê tiện, dùng sức mà bế thốc Thị Liễu lên, lôi tuột vào trong bếp mà uy hiếp. Liễu nhi, ta yêu nàng. Nào, nào, cho ta thơm ngay. Thị Liễu ra sức vùng vẫy chống cự, kêu đến rát cả cổ họng, mà chả có ai nghe thấy. Thì ra lúc Thị Liễu đi vào trong, Tài bàn đã ra ngoài, treo biển đóng cửa tiệm, sau đó trở vào đóng cửa cài then. Ngoài kia đường xá tấp nập, người qua kẻ lại, tiếng buôn bán, tiếng chào hàng ở trên đường vẫn không ngừng vang lên. Xen lẫn vào tiếng người ta nói chuyện thì làm sao có thể nghe thấy những gì mà nàng la lên ở đây cơ chứ. Tài ban thầm đắc chí, đúng là lợn béo vào nhà đồ tể, chui nhầm tử lộ, trốn làm sao đây. Tài ban đã chuẩn bị từ trước, suốt thời gian qua cho đến giờ, đến ngủ cũng nằm mơ, cũng mơ được chiếm lấy thân xác mỹ miều của Thị Liễu. Hôm nay đây, có cơ hội, lẽ nào lại chịu nhịn thêm nữa. Hắn vật ngửa Thị Liễu ra mà hôn ngấu nghiến, đưa tay giật bỏ y phục của nàng ra. Thị Liễu đàn bà yếu đuối, sao mà có thể chống lại một tên to béo. Sau một hồi vùng vẫy, nàng bất lực buông xuôi. Lê bà đợi mãi không thấy vợ về thì cũng sốt ruột mà ra ngoài đường đi tìm. Ngoài đường, một dãy phố treo đèn lồng màu đỏ, người người qua lại sầm uất. Lê bà lần mò đến cửa tiệm mì nơi vợ hắn làm thì thấy cửa tiệm đã treo biển đóng cửa, hẹn mọi người ngày mai quay lại. Thất thểu lo âu đi lang thang trên phố, gặp ai có bóng dáng giống vợ mình thì cũng lập tức mà chạy tới. Liễu nhi, Liễu nhi, ta xin lỗi, ta nhầm người. Cứ thế, hắn lang thang cho tới nửa khuya thì quay trở về mà mở cửa ra. Y vui mừng reo lên: Liễu nhi. Dứt câu liền lao vào mà ôm chầm lấy vợ, khuôn mặt lo lắng: Nàng đi đâu mà làm cho ta lo quá, ta qua chỗ tiệm mì thì thấy đã đóng cửa mà. Thị Liễu khẽ lén lau đi giọt nước mắt, mỉm cười mà đỡ Lê bà ngồi xuống bàn. Hôm nay chủ quán có việc nên đóng cửa sớm, ta đi dạo quanh đây một lát thôi mà, đã làm chàng lo lắng rồi sao? Lê bà không có chút nghi ngờ, để ý vợ có một chút là lạ, ngồi xuống vội bẻ củ khoai mà đưa cho Thị Liễu. Cả hai vui vẻ ăn cơm tối. Bên kia, tại phủ của quận công, nửa đêm đang ngủ thì Thạch Mã nghe thấy tiếng động lạ trên mái nhà lạch cạch, như trên đó đang có người. Chột dạ, lão nghĩ bụng: Ngay cả phủ nhà ta mà cái phường trộm cướp cũng dám chui vào, đào tường dỡ ngói hay sao? Chán sống rồi mà. Nghĩ đoạn, lão rón rén xuống giường, nhẹ nhàng đi ra núp dưới cột nhà. Đập vào mắt của lão, trên mái nhà là một bóng người phụ nữ nhìn không rõ dung mạo. Tóc dài chạm đất, khoác trên người bộ nhiễu phục màu đỏ, đang đứng quay lưng về phía lão. Thạch Mã không nghĩ ngợi, lập tức nhảy vô mà hô hoán: Chúng bay đâu? Chúng bay đâu? Mau bắt trộm! Nghe tiếng trì hô của lão thì đám gia nhân đèn đuốc sáng choang lập tức ùn ùn như thủy triều sau nhà mà kéo ra. Thấy động, bóng người kia bỗng quay lưng lại, tung người mà nhảy vụt xuống đất, hướng nhà kho mà lao qua. Thấy vậy, cả đám người kia trước sau vây lấy, chạy qua một bên đó. Chỉ thoáng cái bóng kia đã mất dạng, không thấy tăm hơi đâu nữa. cho dù lật tung cả phòng khách lên cũng không thấy gì cả. Một tên gia nhân kêu lớn. Vòng trước vây sau, ta biết đi đâu rồi cơ chứ, lạ thế. Thạch Mã mặt mày cũng dại dần ra rồi lẩm bẩm. Quái lạ thật, rõ ràng chạy vào đây, thoáng cái đã đâu mất tăm rồi. Tất cả mải mê đuổi theo, suy nghĩ phán đoán riêng của mình, mà không ai để ý rằng bức bích họa cô gái treo trên tường kia, đôi mắt của ả ta lóe lên ánh đỏ chết chóc rồi vụt biến mất. Sau khi ả nữ nhân kia biến mất không có rõ tung tích, cả phố không có mảy may suy nghĩ, chỉ cho rằng ả ta là một tên trộm ngang qua. Cho nên tất cả cũng giải tán, ai về buồng người ấy, trèo lên giường mà đi ngủ. Quá độ nửa đêm, lại có một tên trộm. Tên trộm này đúng là một tên trộm chân chính, to gan lớn mật. Hắn cậy mình nghèo khổ, chỉ có mỗi cái mạng nhỏ không có màng đến thế sự, nên ngang nhiên trèo vào trong phủ quận công khoáng đồ. Màn đêm buông xuống tĩnh lặng, ánh trăng thượng tuần mờ mờ ảo ảo, soi rõ cả mảnh sân rộng phía trước. Phạm Trác, con ma cờ bạc ở cái xứ này không ai là không biết đến. Cái thói ham ăn lời làm của y, chỉ nhăm nhe đòi khoáng đồ của người khác mà bán đổi kiếm tiền nướng vào trong các canh bạc đỏ đen. Hôm nay đây, hắn vừa mới thua sạch tiền ở trên phố, mò về cái miếu hoang này, nơi hắn trú ngụ. Khi đi ngang qua cái phủ quận công, nhìn vào trong phủ uy nghi rộng lớn, trong đầu của Phạm Trác nảy ra ý định trộm cắp. Nghĩ là làm, hắn không có do dự, nhìn trước ngó sau một hồi, liền co chân mà trèo vào trong. Ngang qua cái sân lớn, thì Phạm Trác trầm trồ thán phục. Ôi nổi ôi, mẹ ta là nó. Ôi trời, đúng là phủ quận công. Rộng thế này thì biết đường nào mà kiếm Trác đây. Không biết là lão già giấu tiền ở đâu nhỉ. Bỗng từ sau đáy nhà, có ánh sáng của đèn lồng từ từ đi lên. Nghi là đám gia nhân đi tuần, Phạm Trác vội co chân nhảy qua cửa sổ, lao vào trong phòng khách mà ẩn thân, nép sát người vào trong vách tường, phóng mắt ra bên ngoài mà quan sát. Một lát sau, ánh đèn đi ngang qua phòng khách, quả nhiên đúng là đám gia nhân đang đi tuần. Hai tên gia nhân mang lồng đèn đi qua, còn nói chuyện phiếm. Nghĩ mà khổ thân lão mộc, theo lão gia bấy nhiêu năm rồi, cớ sao mà lại bị giết như thế nhỉ? Tên còn lại cũng cảm thán. Thôi, chúng ta đang đi chung với cọp, chết lúc nào thì cũng không hay đâu. Thôi, tốt nhất là làm tròn nhiệm vụ đi, không có lại chung số phận với lão mộc ấy, đời khổ như chó vậy. Bên trong vách tường, nghe ngóng hai tên gia nhân nói chuyện, thì Phạm Trác cũng ngờ ngợ ra chủ nhân của phủ này cũng chả tử tế cái mẹ gì, cũng là cái lũ tham ô quan lại trong triều một lượt. Nếu như đã vậy, hôm nay đây ông mày sẽ khoáng hết không có thường tiếc. Nghĩ vậy, hắn đưa mắt đào khắp lượt trong gian phòng, chỉ thấy chính giữa treo một thứ gì trăng trắng to lắm. Hắn tò mò tiến lại dí mắt vào mà quan sát cho rõ, trong lòng không khỏi ngơ ngẩn. Hay cái tên này nhà giàu thiếu mẹ gì tiền, sao lại treo một cái bức tranh trống rỗng không có vẽ cái gì ở trên này thế nhỉ? Não chó à? Bên kia, hai tên gia nhân đang đi tuần, khi ngoang qua phòng của lão gia cùng với phu nhân, thì từ xa xa hai tên này thấy cửa phòng mở toang. Giữa cửa, dưới mái hiên, có một bóng người phụ nữ đang ngồi đấy, mơ hồ như là trên tay đang cầm gương mà trang điểm. Lâu lâu lại phát ra tiếng cười khúc khích. Cả hai mắt trợn trừng, há mồm mà kêu lên. Tại sao phu nhân bây giờ còn không ngủ đi, lại còn ngồi kia soi gương nhở? Tò mò, cả hai rảo bước tới gần. Một tên không nhịn được mà lên tiếng. Phu nhân ạ, đêm hôm khuya quát rồi, người không có ngủ hay sao mà lại... Bỗng hắn thấy bả vai của mình đau nhói, có một bàn tay bám chặt lên vai hắn. Ú ớ nhìn qua là tay của tên còn lại đang ra sức bấu chặt vào vai mình, sắc mặt tái mét mà ú ớ. Quỷ tay là quỷ. Tên này ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đảo mắt qua chỗ bóng người đang ngồi cúi đầu soi gương kia, thì hắn cũng hết hồn hết vía, chân tay như muốn rụng rời. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn xuống cái gương nằm ngửa trên đất, đối diện với khuôn mặt của người kia phản diện ra. Cái khuôn mặt của người đàn bà trước mặt đó, chỉ thấy một cái hộp sọ, một cái đầu lâu đang nhe hàm răng trắng ẩn ra. Bỗng người được cho là phụ nhân kia từ từ thò tay xuống, nhặt cái gương lên. Chỉ thấy bàn tay của ả ta toàn là xương trắng, móng tay dài nhọn hoắt. Cả hai tên đứng chồn chân muốn hét lên, nhưng bấy giờ cổ họng của chúng như bị dây vòng qua, siết chặt lại mà không thể nào mở mồm ra được. Ả nữ nhân kia đứng phắt dậy, nhẹ nhàng quay ra nhìn thẳng vào hai người. Một âm thanh chói tai vang lên. Duẹt một tiếng, bộ da mặt của một thằng đã bị lập tức nằm gọn trong tay của ả ta. Tên kia trên mặt máu me đầy đìa, lộ ra từng thớ thịt đỏ chót, vẫn đang còn giật giật. Tiếp tục hướng tay móng tay nhọn qua cái chỗ kẻ còn lại, xòe tay chọc thẳng vào mắt, lôi ra hai con mắt dày máu đang còn thòng lòng bên ngoài. Một tiếng hét thảm thiết ngay cửa phòng vang lên, làm cho Thạch Mã cùng với vợ đang ngủ bên trong giật mình thức giấc, đảo mắt nhìn thấy cửa của mình đang mở toang. Lão quát lớn: "Ai? Là kẻ nào?" Dứt câu, vội leo xuống giường mà xông ra. Khi gần đến cửa, đột nhiên hai cánh cửa đóng sầm lại. Liếc mắt qua cửa sổ, thấy một bóng người lướt qua. Thạch Mã vội vàng tung người xông ra. Thạch Mã tuy xuất thân là quan, nhưng trong người cũng có một chút võ nghệ. Kệ vào thân thủ, lão vừa xông ra, chỉ thấy bóng người kia nhanh chóng lướt đi, như là đang bay dọc theo hành lang, hướng vào phòng khách mà đến. Sau nhà thấy có động thì đám gia nhân cũng đã lục tục đi ra. Lúc này bên trong Phạm Trác đang toan rời đi thì bỗng thấy cửa sổ bật tung ra, làm cho hắn giật mình mà hoảng hốt ngã nằm ra đất. Chỉ thấy một nữ nhân mặc trên mình một bộ váy đỏ dài thướt tha như cô dâu từ bên ngoài mà nhẹ nhàng bay vào trong. Bất chợt ả quay ra nhìn Phạm Trác, đôi mắt đỏ bừng âm lãnh đầy tà tính chết chóc nhìn thẳng vào trong Phạm Trác, làm cho hắn cả người chết điếng, đái luôn cả da quần, bò giật lùi lại vách tường mà ú ớ: "Ôi, ôi cha mẹ ơi, nhà quận công có quỷ!" Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nhiều người đang tiến đến. Phạm Trác ngoảnh mặt ra ngoài cửa, xong lại ngoảnh lại, chỉ thấy nữ nhân kia đang hướng vào bức tranh trống rỗng mà bay tới. Một tia sáng bạc yếu ớt lóe lên. Bây giờ Phạm Trác há hốc cả mồm, hai mắt của hắn như muốn rơi ra ngoài. Thoáng cái trước mặt hắn, bức tranh vừa nãy còn trống trơn như tờ giấy trắng, bây giờ bên trên tranh đã có một hình nữ nhân, dung nhan tuyệt trần sống động như thật. Còn đang sững sờ thì bỗng dầm một cái, cửa phòng mở tung, Thạch lão cùng vai đám gia nhân đèn đuốc sáng choang đạp cửa mà xông vào trong. Nhìn thấy Phạm Trác ngồi dưới đất, tất cả đám thì không nói câu gì, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Phạm Trác chứng kiến cảnh này, trong đầu nghĩ thầm: "Phạm Trác ơi là Phạm Trác, đây là đâu mà còn dám xông vào? Đúng là hang hùm miệng cọp, mang thân gieo vào mà." Cả đám người Thạch Mã còn đang đứng nhìn Phạm Trác chằm chằm, bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng kêu thất thanh: "Ây à, lão gia, lão gia! Lý Nhai với Hoài Xuân bị giết chết rồi, thảm lắm lão gia ơi!" Thạch Mã nghe xong sắc mặt tái đi vì giận, trợn mắt chỉ vào trong Phạm Trác đang ngồi dưới sàn nhà run rẩy mà nói: Người ăn gan rồng mật phượng rồi hay sao? Đến phủ nhà ta còn dám vào đây trộm cắp, to gan xuống tay mà giết người. Để xem phen này Thạch lão gia nhà ta sẽ xử lý ngươi như thế nào đây." Phạm Trác nghe vào trong tay thì khiếp sợ cả người, hắn kịch liệt run lên vì sợ hãi, miệng cũng lắp bắp méo qua một bên: Đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ mới vừa trèo vào đây thôi, nào có biết chuyện gì mà cũng có giết người đâu." Thạch Mã nghe xong nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ Phạm Trác đang co ro, không nói không rằng lão tung chân đá một cước thẳng vào trong mặt hắn, làm cho Phạm Trác ngã ngửa ra sau, lăn lồng lốc hộc cả máu mồm. Người Một tên điêu dân to gan dám mò vào trong bồn phổ đêm hôm còn giết người. Này còn muốn cãi sao? Phạm Trác bị đá cho xây sầm mặt mày, vội vàng bò đến trước mặt của Thạch Mã, vái lại liên tục. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân mới đột nhập vào đây, đã làm gì đâu mà ngài nói con giết người. Thạch Mã nhíu mày, hắn bỗng ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Định chối tội sao? Vậy thì xuống tìm Diêm Vương lão già mà kêu oan đi con. Dứt câu, lão tung mình mà đá bốp một cái vào mặt của Phạm Trác, làm cho y văng ra vài mét. Ôm ngực toan bò dậy thì một thanh kiếm sáng lóa kề vào trong cổ. Thạch Mã nghiến răng định hạ thủ thì bất chợt lão nghĩ đây là phủ nhà mình, mà giết người tại đây thì sợ nó không hay. Nghĩ đoạn lão nói: Người đâu, mang tên này đi xa xa một chút. Dạ. Ba bốn tên gia nhân từ sau tiến lên, xách cổ của Phạm Trác mà kéo đi. Phạm Trác gào rát cả cổ mà van xin thì cũng chẳng có ai thấu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến ngày Lê Ba cũng lên đường lên kinh ứng thí. Thị Liễu tiến chồng, nước mắt rơi ướt má. Lê Ba, ta sẽ chờ chàng về đón ta. Thấy vậy, Lê Ba mỉm cười gật đầu, mạnh dạn quay người mà bước đi, bỏ lại Thị Liễu ở quê nhà, ngày ngày đi làm ở cái chỗ tiệm mì của tài ban, và bị hắn giở trò cưỡng hiếp, hành hạ, sỉ nhục không biết bao nhiêu lần. Thị Liễu cắn răng chịu đựng, nàng hy vọng Lê Ba sẽ đỗ trạng nguyên, lúc đấy sẽ giành danh phận phu nhân mà đạp nát cái quán mì của thằng khốn này. Tại phủ nhà Thạch Mã, sau khi Phạm Trác, tên trộm xấu số đã bị lão cho người lôi ra ném xuống vách núi, chết mất cả xác. Cho đến khi chết, hắn cũng chẳng hiểu mình giết người mẹ nào mà lại bị Thạch Mã lôi ra giết chết mình như vậy. Một đêm nọ, phu nhân Thiếc Dương Trầm cùng với Thạch Mã đang ngồi trên giường. Bỗng bà giật mình thức giấc, toàn thân lạnh lẽo. Trong vòng toang thoảng giọng hát của một nữ nhân. Cả người run lên, đảo mắt nhìn sang thì vẫn thấy Thạch Mã đang ngáy khò khò. Dường như lão không có nghe thấy gì. Trong cái bóng tối nhá nhem, nương theo ngọn nến đặt trên bàn chập chờn lúc tỏ lúc dạng, Thiết phu nhân trông thấy xa xa cuối phòng, ngồi trước bàn trang điểm của bà là một nữ nhân đang soi gương đánh phấn. Nghĩ là a hoàn nào đó to gan dám vào trong phòng bà. Nhắm mắt nhìn cho kỹ thì Thiết phu nhân choáng váng. Cho dù bà cố đến mấy cũng không tài nào nhìn thấy được dung mạo của người kia. Mơ hồ thấy mỗi đôi bàn tay xương sầu ẩn hiện sau lớp áo của ả đang đưa lên cái khuôn mặt tựa hồ như đang tô son điểm phấn. Choáng váng, bà vẫn cố kêu lên: Ai đấy? Là kẻ nào mà đêm hôm còn vào đây đấy? Tiếng hát ngưng bặt, người nọ dừng tay. Cả căn phòng dường như đã bị đóng băng, không gian cô đọng tịch mịch. Bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh, làm cho Thiết phu nhân sợ hãi đến cực độ. Khuôn mặt của bà vặn vẹo, tim nhảy lên điên cuồng. Bà ú ớ kêu không thành tiếng, ra sức mà bảo chồng bà là Thạch Mã đang ngủ như chết, lầy cỡ nào cũng không mảy may nhúc nhích. Một cơn gió lạnh buốt thổi vào trong rào rào, làm cho cửa sổ bật mở tung sang hai bên, va đập vào nhau rầm rầm. Gió lùa vào thổi cắt cả ngọn nến trên bàn. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối đen đặc. Thiết phu nhân sợ hãi lùi mình lại sát vách tường. Lúc này trong phòng thoang thoảng một mùi hương lạ, hít vào mũi làm cho người ta có cảm giác mùi này không bình thường một chút nào. Nó mang đầy tính tà chết chóc ở bên trong. Đột nhiên cây nến trong phòng bừng cháy trở lại. Thiết phu nhân há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng ở trên bụng của Thạch Mã. Ngồi trên đó là nguyên si một người phụ nữ đang khoanh chân. Hướng khuôn mặt chỉ là một cái hộp sọ, đang nhe răng nhìn chằm chằm vào trong bà. Bỗng người nọ từ từ đưa bàn tay móng vuốt nhọn hoắt hướng cổ bà mà chộp qua. Thiết phu nhân sợ hãi lao vội xuống giường thì bị một bàn tay túm vai giật lại. Bà choàng mở mắt, mồ hôi đầm đìa thở ra hồng hộc. Bên cạnh, Thạch Mã nhìn bà khó hiểu: Phu nhân à, Bà làm cái gì mà đêm hôm còn gào thét lên thế? Bà gặp ác mộng sao? Thiết phu nhân thở hồng hộc, đưa tay vuốt ngực, thều thào nói: Tôi vừa gặp ác mộng. Lão già, từ khi dọn về đây, tôi cứ thấy nó thế nào ấy, thì thoảng trong lòng cứ nóng như là lửa đốt vậy. Thạch Mã ngồi bên vợ, nghe thấy vợ nói vậy thì lão trấn an: Thôi, nghỉ ngơi đi, bà suy nghĩ nhiều rồi đấy, chả có chuyện gì có thể xảy ra được nữa đâu. Cả hai toàn nằm xuống đi ngủ thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói âm trầm: Lão già, phu nhân, hai người ngủ chưa? Mở cửa cho tôi với. Thạch Mã cùng với Thiết phu nhân nghe xong, cả hai trợn mắt há mồm, đưa mắt nhìn nhau. Sao cái giọng nói này lại quen vậy? Là của một quản gia. Thiết phu nhân vừa hoàn hồn sau cơn mơ thì bây giờ lại một lần nữa rú lên: Mộc quản gia, không phải hắn đã chết rồi sao? Chả nhẽ âm hồn không có tan mà quay về báo oán. Thạch Mã cứng đờ cả người, không nói được câu gì, ngồi ngây ra như phỗng. Bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên: Thạch lão gia, mở cửa, mở cửa. Lần này tiếng nói phát ra bên cạnh cửa sổ, áp đầu vào giường của bọn họ. Thạch Mã trấn tĩnh lại mà lắp bắp: Lão Mộc, tha thứ cho bọn ta. Bọn ta không cố ý đâu, là không cố ý mà. Bấy giờ ở bên ngoài đã im bặt, tuy thoảng có một cơn gió mạnh khẽ rít qua khe cửa chui vào trong, làm cho cái màn ngủ nó cứ bay lên phần phật, kèm theo là tiếng móng tay cào lên cửa rin rít nghe ghê người. Bỗng rầm một cái, cánh cửa phòng bật tung ra trước mắt họ. Một bóng người gầy gò lơ lửng ngoài cửa, cái cổ rũ xuống gục vào trong ngực, tóc tai lòa xòa đang từ từ lướt vào bên trong phòng. Khi bóng người nọ đã gần đến thì Thạch Mã sợ hãi không chịu được mà đái luôn cả ra giường. Thiết phu nhân hét ầm ĩ cả lên. Đập vào mắt bọn họ là một cái xác treo cổ tròng dây lơ lửng ở bên trên. Điều quái dị là sợi dây kia không biết là cột vào đâu mà cái xác nọ vẫn cứ thản nhiên lướt tới vào bên trong. Khi áp sát bên giường thì bây giờ cái xác từ từ ngẩng đầu lên. Thiết phu nhân rú lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Thạch Mã thì cũng hóa đá tại chỗ, một khuôn mặt, hai hốc mắt trũng sâu thăm thẳm, da thịt bủng beo, rỉ nước đen kìn kịt, không ngừng mà lách tách nhỏ xuống sàn nhà, bốc mùi hôi thối, cái lưỡi thẻ ra tím đen mà lủng lẳng. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Âm thanh vang lên, cùng lúc cái xác nhoài người lao lên giường, đưa tay mà vồ lấy bọn họ. Đúng lúc này, một tên gia nhân đi tuần đêm ngang qua, thấy cửa phòng của lão Giang mở toang hoang, hắn tò mò, tay xách đèn lồng mà tiến lại. Chỉ thấy trên giường, lão già ngồi ngây ra tại chỗ, phu nhân thì nằm co quắp ở bên, hai mắt đã trắng dã. Điều quái dị hơn là trước mặt bọn họ đang chống chệ một con mèo đen to tướng. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh rì rầm mơ hồ, như tiếng khóc lóc oán than, kèm theo tiếng kêu oan đòi mạng. Tên gia nhân hai chân mềm nhũn như sợi bún, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ú ớ mà kêu lên: Mèo tinh, mèo thành tinh. Cái đèn lồng treo trên tay rơi bộp xuống đất. Con mèo kia thấy động, từ từ quay lại, đôi mắt lấp lánh ánh bạc, nhìn chằm chằm vào tên gia nhân, làm cho hắn có cảm giác tê dại từ trên đỉnh đầu nhanh chóng mà lan ra toàn thân. Không để cho hắn kịp phản ứng, con mèo tung mình mà nhảy lên, vồ vào trong mặt của Thạch Mã, cào một cái, làm cho mặt của lão bị móng vuốt cào chảy máu đầm đìa. Sau đó, nó phi thân lao nhanh qua cửa sổ mà biến mất tầm trong màn đêm đen kịt. Phủ quận công trong đêm, tiếng người chi hô, tiếng chân chạy gấp gáp, đèn đuốc sáng trưng. Vài ba tên mở cổng xông ra ngoài, hướng cuối phố mà chạy đi mời thầy lang. Hay tin lão gia cùng với phu nhân bị mèo tinh làm hại, khiến cho đám người hầu kẻ hạ trong phủ được một phen bay hồn bạt vía, nơm nớp mà lo sợ. Một lát sau, thầy làng được lôi cổ đến, mặt mũi bầm dập, chắc hẳn do lão đêm hôm lười đi khám bệnh. Nhưng ai ngờ đâu, lão không muốn khám lại chính là quận chủ cùng với phu nhân nơi đây. Chọc vào thì cứ như là chọc vào ổ kiến lửa, như đòn với đám gia nhân là cái chắc rồi. Thầy thuốc bị túm cổ lôi sình sạch ném vào trong phòng của Thạch Mã. Một tên gia nhân trợn mắt mà quát: "Muốn sống thì thăm bệnh cho lão gia nhà ta cùng với phu nhân nhà ta nữa. Nhà ngươi mà để cho lão gia nhà ta xảy ra chuyện gì thì có bao nhiêu cái đầu trên cổ của ngươi cũng không có kịp mọc ra đâu." Nghe xong, thầy làng mặt mũi xanh lè, nào dám không nghe lời, vội vàng mà lên tiếng: Tiểu nhân không dám, không dám." Nói xong, vội vàng ôm Tráp Thuốc tiến lại giường bệnh. Hạ Tráp Thuốc đưa tay lên bắt mạch. Nghe ngóng một hồi, lão tiến ra nói: "Lão già cùng với phu nhân do căng thẳng quá cho nên sinh tâm bệnh. Để ta kê đơn thuốc, uống vài ngày là bình phục thôi." Nghe xong, đám gia nhân đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ rõ ràng là bị mèo tinh làm hại, sao lại căng thẳng tinh thần. Thôi mặc kệ, dù sao cũng đã bốc thuốc uống xem sao. Một khi không khỏi bệnh thì tìm tên thầy thuốc này gọt đầu hắn cũng không có muộn. Kê đơn bốc thuốc xong xuôi, cũng đã gần sáng. Cánh cổng to lớn nhà phủ quận công nặng nề mở ra. Từ bên trong, tên thầy thuốc lại bị sách cổ ném cho bay như chim ra ngoài, ngã vỡ cả mặt. Một tên gia nhân đi ra, ném luôn cho mấy đồng bạc vụn. "Cút, lão gia nhà ta uống thuốc mà không có truyền bệnh á, thì nhà ngươi xác định đầu lìa khỏi cổ, nghe chưa?" Nói xong, hắn quay phát lại đóng cổng đánh rầm. Thầy làng sợ hãi, không màng vừa bị ngã, cả người ê ẩm, mà vội vàng bò dậy, ôm Tráp Thuốc, nhặt lấy bạc vụn mà chạy một mạch về nhà. Nội trong ngày hôm nay, lão cùng với già trẻ lớn bé ở trong nhà phải cuốn gói ngay lập tức xéo khỏi thị trấn này. Bằng không, một khi bọn người nhà Thạch Mã biết được thuốc không có tác dụng, chỉ e bây giờ mọc cánh cũng không có thể nào thoát ra được. Năm nay lão đã gần 70 tuổi, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Hôn mê sâu, mạch đập bình thường, không thể nào dò đoán ra bệnh. Vì không muốn bị vạ lây bỏ mạng, cho nên lão bịa ra một cái chứng bệnh, rồi cũng giả bộ sắc thuốc cho uống, cho nó có lệ. Chứ bệnh này cho tiền lão cũng chả chữa được. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, Thiết phu nhân đã hồi phục bình thường. Riêng Thạch Mã thì vẫn đang nằm hôn mê bất động. Vết thương do bị móng tay mèo cào trên mặt thì càng ngày càng lở loét, dì ra những nước đen sì, bốc mùi hôi thối. Đám gia nhân lồng lộn đi tìm thầy lang, nhưng lão đã ôm Tráp Thuốc mà lẩn mất dạng. Nhìn lão ra như vậy, cả đám hoang mang không biết làm sao. Thiết phu nhân cho bán dán cáo thị khắp nơi, chiêu mộ thầy lang chữa bệnh cho bằng được cho Thạch Mã, lập tức thưởng ngàn lạng bạc trắng. Tin tức Thạch Mã bị bệnh lạ nhanh chóng được lan truyền ra khắp ngóc ngách trong thị trấn. Đến ngay cả Thị Liễu thì cũng đã hay tin. Nàng vô cùng lo lắng bệnh tình của cha, rất muốn đến thăm cha, nhưng nàng không đủ can đảm. Nhiều lần chỉ dám núp xa xa nhìn vào trong cổng phủ mà không dám tiến vào bên trong. Một hôm đang hí hoáy rửa bát, Thị Liễu lại bị tài ban lôi tuột vào trong phòng bếp giở trò đổi bại, làm đủ trò biến thái, khiến cho Thị Liễu đau đến sống đi chết lại. Nhiều lần bị trà đạp giày vò, đối với nàng thì cũng đã thành quen. Nhưng hôm nay, có lẽ số của tên chủ tiệm mì tài ban đã tận. Sau khi cưỡng hiếp Thị Liễu chán chê, hắn bắt nàng làm việc không có ngừng nghỉ, còn buông những lời rủa tổ tông tám đời nhà nàng ra mà không tiếc thay. Giữa đường người qua kẻ lại tấp nập, hắn ngang nhiên lôi Thị Liễu ra mà đánh đập chửi mắng, làm cho người qua đường không khỏi tò mò đứng lại mà hóng hớt. Trong đám người đứng xem có một người phụ nữ ăn mặc giản dị, đứng đấy mà chứng kiến từ đầu cho đến cuối sự việc. Nước mắt của bà rơi ra lã chã. "Liễu Nhi, là Liễu Nhi bé bỏng của ta." Bà tiến lên quát. "Dừng tay, ngươi dừng tay ngay cho ta." Nói xong, bà lao vào mà ôm chầm lấy Thị Liễu nằm dưới đất đang gồng mình chịu đòn roi. Thị Liễu ngừng mặt thì cũng sững sờ mà ú ớ. Mẫu thân, là mẫu thân. Từ đằng sau, một bàn tay thô kệch túm lấy tóc của Tiết Phu Nhân giật ngửa ra đằng sau. Tài bàn trợn mắt mà quát. Mẹ con nhà ngươi làm cái gì ở đây? Hả? Hôm nay ả tiện nhân này dám làm vỡ cái bình cổ của ta, tốn biết bao tiền ta mới mua được. Đừng trách ta. Con hầu theo Thiết Phu Nhân vội vàng chạy lại, đẩy Tài Ban ra, đỡ lấy Thiết Phu Nhân đứng dậy mà nói. Phu Nhân, Phu Nhân, người không sao chứ? Thiết Phu Nhân ân cần đỡ lấy Thị Liễu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trong Tài Ban nói. Được, ta sẽ đền cho ngươi. Tài Ban nghe con hầu nói vậy thì hắn phá lên cười hô hố. Phu Nhân, con đàn bà này mà cũng được làm phu nhân thì ta thì làm vương gia mẹ rồi. Nhìn người ăn mặc như vậy còn xưng mình là phu nhân. Con A Hoàn định tiến lên phân bùa thì Tiết Phu Nhân đưa tay ngăn lại, ghé tai nói nhỏ với con A Hoàn gì đó. Sau đó con A Hoàn rẽ đám người vội vàng chạy đi. Thấy vậy, Tài Bàn lại cười khinh bỉ. Sao? 200 lạng bạc? Không có tiền hả? Không có tiền thì hôm nay ả tiện nhân kia đừng có hòng mà ta tha cho. Dứt câu, hắn định xông lên mà lôi Thị Liễu ra mà đánh thì Tiết Phu Nhân lên tiếng. Ta trả ngươi 1000 lạng, được chưa? Có điều, ngươi chờ ta một lát, người nhà của ta sẽ mang tiền đến. Nếu sai thì tùy ngươi xử trí. Tài Ban nghe vậy thì hai mắt đã tỏa sáng. Hắn ngẫm nghĩ một lát thì cũng gật gù đồng ý, ngồi vênh váo trên ghế mà nói. Đấy nha, mọi người đều nghe nha. Mụ già này nói gì ấy thì tí nữa cứ thế mà y lời. Lát nữa mà không có ấy, thì hôm nay hai người ở đây mà hầu hạ ban gia. Nói xong, hắn cười thích thú lắm. Người dân bu lại xem ngày một đông. Độ một lát sau, một đám quan binh hùng hổ quát tháo dãi đám người ra mà tiến vào. Người vừa thấy quan binh thì Tài Bàn đã nhếch mép cười khinh thường. Hắn cậy quen biết quan địa phương cho nên dường vai. Các vị quan sai, các người biết ta là ai rồi đấy. Mau về làm việc của mình đi, việc ở đây đừng có quản. Không để ý Tài Bàn, cả đám người kia tiến lại chỗ Thiết Phu Nhân, khom người hành lễ. Tham kiến quận chủ phu nhân. Tài Ban lúc này vừa nhấp một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt, thấy đám binh lính lễ phép còn hô là quận chủ phu nhân, thiếu chút nữa đã phun trà trong miệng ra. Hai mắt hắn trợn lớn, há hốc mồm mà lắp bắp. Cái gì? Quận chủ phu nhân á? Con A Hoàn đi theo lên tiếng. Phải, đây là phu nhân của Thạch Dương Mã, Thạch quận chủ. Nhà ngươi muốn nói gì sao? Tài Bàn từ trên bàn nghe xong thì cả người như bị điện giật, sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy, lập tức ngã bổ nhào xuống dưới đất, run như là cầy sấy. Mọi người xung quanh cũng thay nhau chạy đến mà tố tội Tài Bàn. Phu nhân à, chúng tôi đi qua đây thường xuyên, mỗi lần đều thấy hắn ra tay đánh đập và xúc phạm tiểu thư. Tiết Phu Nhân nghe vậy không nói gì. Bà khẽ đảo mắt qua chỗ con gái, sau đó quay ra, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn Tài Ban. Ta không ngờ con gái ta lại bị ngươi hành hạ ra như vậy. Ngươi hôm nay đừng hòng mong tha thứ. Tài Ban bấy giờ hồn vía trên mây, đái ồ ồ cả ra đất, vội vàng từ trên mặt đất bò bằng hai đầu gối tới trước mặt bà. Phu nhân ạ, phu nhân, đúng là con có mắt không trọng, cúi xin phu nhân giờ cao đánh khẽ. Tiết Phu Nhân sắc mặt lạnh lùng, nhổ xuống một bãi nước bọt lên trên đầu hắn, sau đó đứng lui lại sau vài bước. Thấy cầu xin không được, Tài Ban quay ra cho Thị Liễu. Tiểu thư à, cúi xin tiểu thư tha mạng, tiểu thư. Thị Liễu lúng túng sợ hãi chạy lại mà nép sau lưng mẹ. Tiết Phu Nhân bấy giờ mới nói. Xin à, người đi chết đi. Người đâu, giết tên này cho ta. Đám lính đứng xem nãy giờ nghe thấy phu nhân ra lệnh, lập tức rút kiếm xoàng xoàng trên vai, vùng lên mà chém xuống. Chỉ thấy tài ban to béo hét thảm rồi ngã lăn ra đất, mồm sùi ra cả bọt máu. Hai mắt trợn trừng, trên cổ, trên vai mở ra mấy đường máu, máu mè phun ra phè phè, chết không có kịp ngáp. Sau khi tài ban chết, thiết phu nhân dùng thân phận cao quý của mình mà sai người đạp nát cái tiệm mì từ cái thời tổ tiên tài ban để lại không có thường tiếc. Đọc trên bảng cáo thị dán trước cổng thành, Lê Bà không khỏi xúc động, nước mắt cũng đã trực trào ra. Hắn đã đỗ tú tài, còn đỗ chức quan không hề nhỏ, xếp hạng tam phẩm ở trong triều, tại thủ phủ quận công. Thạch Mã nằm trên giường như cái xác chết, khuôn mặt chỗ vết thương dì mù vàng, bốc mùi hôi thối. Tất cả thầy lang xây xa gần đều đã được cho mời tới, nhưng ai cũng bó tay lắc đầu ngào ngán. Sau khi tài ban đền mạng, thiết phu nhân đã đón thị liễu hồi phủ, cuộc đời của nàng lại bước sang một trang. Mỗi ngày trôi qua, thị liễu đều ra đình viện ở trong vườn nhìn xa xăm mà mong ngóng về Lê Ba trở về. Nàng cứ sống trong sự đợi chờ từng ngày trôi qua. Đông qua xuân đến, lại một năm nữa trôi qua, Lê Ba cũng đã về như thị liễu mong chờ. Nghe tin quan lớn về, người dân đổ xô ra mà nghênh đón, trong đó cũng không thiếu thị liễu. Một người ăn mặc quần áo quan phục sang trọng mà bước xuống xe. Thị liễu vui mừng toàn hét lên, nhưng lời chưa kịp ra đến cổ thì đã mắc lại, không thốt ra được. Lê Bà xuống xe ngựa, đưa tay đỡ theo một tiểu thư cao sang quyền quý xuống theo, dáng vẻ rất chi là trữ tình. Mọi người quỳ sụp xuống hai bên đường mà cúi chào quan lớn. Duy chỉ có thị liễu là á khẩu đứng chôn chân tại chỗ. Một tên quan quân đi cùng với Lê Bà thấy vậy thì quát to: Điều dân to gan, thấy quan lớn thì không cúi mình mà hành lễ sao? Dứt câu, hắn tiến lên mà túm cổ thị liễu và cho vả, rồi khiến nàng hộc cả máu. Lê Bà thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, quay ra cười nói vui vẻ với người phụ nữ đi bên cạnh: Cái đám dân đen này cần phải dạy dỗ lại cho nó phép tắc. Phu nhân, chúng ta đừng có bận tâm, mau đi thôi. Nói rồi hắn cùng với người đàn bà kia lạnh lùng bước qua thị liễu, không mảy may chớp mắt. Nàng không dám tin vào những gì đang diễn ra. Người đàn ông mà nàng hết lòng yêu thương, thậm chí là vì hắn mà rời khỏi nhà ra đi cùng hắn, dốc hết sức kiếm tiền mà nuôi hắn ăn học, ấy thế mà nay đặt chân trên con đường vinh lộ, người lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, quên hết cả nghĩa tình năm xưa, phủi tay coi như không quen biết. Thị liễu uất ức: Lê Ba, người đứng lại cho ta. Lê Ba vừa đi được một đoạn, nghe thấy có kẻ dám gọi thẳng tên mình thì không khỏi sững sờ. Hắn từ từ ngoảnh mặt lại, một tên thị vệ đi cùng cũng nổi sung: Mẹ kiếp, cái con tiện nhân này, người dám vô lễ tới thái úy đại nhân hay sao? Tay hắn chộp lấy vỏ kiếm toàn rút ra khỏi vỏ, tiến lên chỗ thị liễu. Thì lúc này Lê Ba đưa tay ra ngăn lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thị liễu, tiến lại chỗ nàng mà nhếch mép dì tay: Ngươi chỉ là một con đàn bà ngu dốt, không xứng để bên cạnh ta đâu. Đừng trách ta phụ bạc, mà hãy trách ngươi ngu dốt quá đi. Nói xong, hắn quay người đi mà cười ha hả. Thị liễu hai mắt nổi huyết, xông lên mà túm lấy vai của Lê Ba, giật ngược lại, vả cho hắn hai vả, sau đó lên tiếng: Người đúng là không bằng loài cầm thú, đồ phản bội. Bất ngờ bị tát cho lật mặt, Lê Ba ôm mặt đau đớn. Quan trọng hơn là đường đường là một quan triều đình mà lại bị một con điêu dân vả cho trước mặt bàn dân thiên hạ. Đối với Lê Ba, đây là một nỗi sỉ nhục không hề tha thứ. Hắn lắp bắp chỉ mặt thị liễu: Người còn tiện nhân này, người đâu, bắt ả ta lại cho ta. Đám dân chúng chứng kiến cũng không khỏi choáng váng. Ở cái chỗ này ai mà chẳng biết Lê Bà từ một tên học trò không cha không mẹ, nghèo hèn rách rưới, suốt ngày bám lấy váy vợ mà kiếm tiền ăn học. Này thấy Lê Bà phú vàng mà hất hủi thị liễu, trong lòng mọi người ai nấy đều phẫn nộ đến cực điểm. Trong lòng cũng đang lôi cả tổ tông tám đời của nhà thằng Lê Ba ra mà chửi rủa. Thế nhưng họ cũng chỉ là phận dân đen, không thể làm gì. Đặc biệt là lại đắc tội với quan lớn thì biết bao nhiêu cái đầu để cho đủ chém. Đám quan binh tiến lên, túm lấy cổ của thị liễu mà ném đến trước mặt của Lê Ba. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, cả người run lên về tức giận. Hắn co chân, đá vào trong mặt thị liễu một cái thật mạnh, khiến cho nàng văng ra, ngã lăn trên đất, máu me trên mặt đã giàn giụa, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, hôm nay dám vô lễ với bản quan, là ngươi muốn chết có đúng không? Được, ta sẽ cho nhà ngươi toại nguyện. Người phụ nữ đi bên cạnh Lê Ba, nhìn thị liễu chằm chằm, cười mỉa mai nói: đúng là cái thứ đàn bà cặn bã của xã hội, tôn ti trật tự lễ nghĩa không biết lên một chút gì cả. Thôi, ngươi xuống Hoàng Tuyền mà học lại đi. Sau đó, Lê Ba hạ lệnh bắt trói thị liễu, mang treo trên cọc gỗ trước ngõ ra vào của thị trấn. Biết cha của thị liễu mấy năm nay lâm bệnh nặng, không còn khả năng cống hiến cho triều đình, cho nên nhà vua miễn cưỡng cho Thạch Mã thoái quan, vi dân, hưởng một cuộc sống bổng lộc nhỏ của triều đình. Như vậy là đã là ngàn ân vạn tạ lắm rồi. Các quan chức ở trong triều hay tin Thạch Mã xa cơ thì đều ngoảnh mặt quay đi, phủi sạch sẽ mọi quan hệ, coi như chưa từng có giao tình. Thiết phu nhân cùng với thị liễu dùng tiền mà mua một căn nhà nhỏ trong trấn, dẫn theo vài người hầu thân cận, sống một cuộc sống không vướng chuyện quan trường. Một điểm yếu của nhà họ Thạch là đến tai Lê Ba thì chả còn cái mẹ gì khiến cho hắn phải e dè nữa. Đúng là ở trên đời khó vẽ mặt rồng, dưới đất khó vẽ lòng người. Gạt qua tất cả, Lê Ba nhân cơ hội này mà báo thù luôn tên Thạch Mã đã từng có ý định giết mình. Nhân cơ hội thì liễu đắc tội, Thạch Mã thì lại ốm liệt. Hắn ra tay trừ khử luôn cả nhà họ, rửa mối nhục năm nào đã trốn chui trốn lủi, bị Thạch Mã âm thầm cho người mà truy sát hắn. Một lòng khắc cốt ghi tâm, bao ngày bây giờ mới có cơ hội. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 1 của câu chuyện Hồn Vợ Theo Chồng Về Kinh của tác giả Hà Cơ đến đây là hết. Và dự kiến câu chuyện này chúng tôi sẽ làm trong 2 tập, thì rất mong quý vị và các bạn sẽ chú ý lắng nghe tập tiếp theo, cũng là tập kết của câu chuyện này. Và để donate ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ cho chúng tôi bằng 2 hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi ở dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.